Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, nhân sinh không phải như cờ, đa tạ chư vị, trầm luyện vẫn là một bộ lo sợ bất an dáng vẻ. Sau đó, mọi người đồng thời tiến nhập Nộ Côn Bang, thẳng tới 5 tầng, đi tới Mạn Bá Ngọc ngoài thư phòng, bang chủ nói rồi. Chỉ thấy trầm trường lão một người, mời những người khác đến đại điện nghị sự chờ đợi trước cửa hộ vệ như thế nói. Trầm luyện quay đầu lại liếc nhìn Khổng Hữu đám người, mỉm cười nói, vậy thì mời chư vị tới trước đại điện nghị sự chờ đợi được. Khổng Hữu đáp một tiếng, cùng những người khác xoay người mà đi. Trầm luyện lúc này mới đẩy cửa mà vào, bàn học sau. Mạn Bá Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt uy nghiêm, Trầm luyện đón ánh mắt của hắn đi lên trước, cúi người hành lễ, Trầm luyện bái kiến bang chủ, bang chủ thiên thu. Mạn Bá Ngọc khóe miệng lệch đi, ý cười lạnh như băng nói, thiên thu hai chữ làm không nổi, nhân sinh như cờ, cờ sai một chiêu, thì sẽ đầy bàn đều thua. Tại sao thiên thu? Trầm luyện lạnh nhạt nói, bang chủ anh minh, bất quá, ta cũng không cho là nhân sinh như cờ, chỉ có cái kia chút đem người khác xem là quân cờ người, mới sẽ cho rằng nhân sinh như cờ. Ôi, trầm trường lão tuổi còn trẻ, nhưng là thường có kinh người ngôn luận, hành động kinh người, đều là ngoài dự đoán mọi người. Không thể dự đoán. Mạn Bá Ngọc hơi híp mắt lại, hừ nói, ngươi đã nhận thức làm nhân sinh không phải như cờ, cái kia ta muốn biết, Thạch Thông Thiên đối với ngươi mà nói là quân cờ sao? Trầm luyện khóe miệng một dắt, hỏi ngược lại nói, Ngô Duyên Tông lùng bắt Thạch Thông Thiên sau, bang chủ từng có cơ hội lập tức công khai thẩm tra xử lý hắn, vì sao không có? Mạn Bá Ngọc thể diện co quắp hạ, lạnh giọng nói, nếu như ta lập tức công khai thẩm tra xử lý hắn, hắn tự không cần chết sao? Hắn có thể chết hay không ta không biết, bởi vì khi đó sự sống chết của hắn hoàn toàn do bang chủ đến quyết định. Mạn Bá Ngọc nghĩ đến nghĩ, tựa hồ đích thật là như vậy, cười thảm hạ nói, Thạch Thông Thiên rốt cuộc là chết như thế nào? Trầm luyện bình tĩnh nói, bang chủ không phải đã điều tra xong sao? Thạch Thông Thiên tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Mạn Bá Ngọc ha ha cười gằn, đến hiện tại ngươi vẫn là kín kẽ không một lỗ hổng a. Thôi, ta không truy cứu chuyện này, truy cứu đi ra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có điều, có một chút, ta trước sau không nghĩ ra, ngươi là bắt đầu từ khi nào, bắt đầu mưu đồ chức bang chủ, ở gia nhập Nộ Côn Bang trước, ngươi, có phải là vạn giận người? Trầm luyện bật cười nói, bang chủ tại sao hỏi như vậy, này không rất rõ ràng sao, tự ngươi gia nhập Nộ Côn Bang, mới qua bao lâu, mà hầu như không có bồi dưỡng quá một vài người mạch. Nhưng có thể ở trong bang hô mưa gọi gió, có bởi vì ngươi diệt trừ Thạch Thông Thiên, có bởi vì ngươi tạo thế buộc ta thối vị nhượng chức. Những chuyện này không có to lớn giao thiệp hoạt động là không có khả năng thành công. Từ ngươi đột nhiên ở Vị Hà Hồ Khẩu chém giết Xích Luyện, tiếp theo vạn giận yêu cầu chỉ cùng ngươi đàm phán bắt đầu, ta tự hoài nghi ngươi là vạn giận người. Cái kia đồ đê tiện dã tâm bừng bừng, không chừa thủ đoạn nào, nàng vì khống chế lớn hơn thế lực, trong bóng tối bồi dưỡng ngươi mưu đồ Nộ Côn Bang quyền bính, cũng không sẽ để ta quá bất ngờ. Mà ngươi luôn có thể tăng nhanh như gió, lặp đi lặp lại nhiều lần một tiếng hót lên làm kinh người, sau lưng nếu như không có người đại lực vun bón, đánh chết ta đều không tin. Mạn Bá Ngọc giang hai tay ra, lãnh đạm nói, vừa nghe lời ấy, Trầm Luyện sờ sờ chóp mũi, có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói, Mạn Bá Ngọc có một chút đã đoán đúng. Tạo thế bức bách Mạn Bá Ngọc thoái vị, đích thật là vạn giận. Vạn Tam gia kinh doanh cổ viên nhiều năm, khéo léo, lung lạc vô số anh tài, thấm vào các thế lực lớn. Liền ngay cả Nộ Côn Bang nội bộ cũng có rất nhiều người sớm đã bị cổ viên thu mua. Để cho bọn họ tản lời đồn cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, một cây làm chẳng nên non, có thể để một cái đại nghịch bất đạo lời đồn bay đầy trời, cũng bị đại thể người tín phục, cùng Trầm Luyện siêu cao độ hot cùng uy vọng không rời khỏi. Có chút nước chảy thành sông mùi vị, đổi thành những người khác, căn bản không thể thành sự. Công cao chấn chủ kết cục thường thường là không được chết tử tế. Cực kỳ thê thảm mà ni cho tới Thạch Thông Thiên, hắn nhưng là chết vào Trầm Luyện tay. Bị Ngô Duyên Tông đánh đập đến trạng thái trọng thương hạ Thạch Thông Thiên. Bị Trầm Luyện thả ra thu phong lạc diệp cướp đoạt sinh cơ. Lại thêm Phong Thanh Hạc Lệ tấn công bằng tinh thần, phát dồ phát điên đến tự sát, cũng không phải là một cái khó khăn dường nào chuyện. Hơn nữa thủ pháp hay lắm, để cho người khác căn bản không tra được Thạch Thông Thiên chân chính nguyên nhân cái chết. Mạn Bá Ngọc không hổ là cáo già, đem chuyện không thể hiểu được mạnh mẽ liên tưởng đến vạn giận trên người. Nói trắng ra là hắn chính là không cam lòng, không phục, hắn cảm giác mình không có bại cho Trầm Luyện. Nếu như Trầm Luyện không có thu được cổ viên to lớn chống đỡ, hắn Mạn Bá Ngọc là không có khả năng như vậy thất bại thảm hại. Chuyện đến nước này, còn không hết hy vọng a, Trầm Luyện thầm nói, nghiêm túc cẩn thận chắp tay nói, bang chủ xin yên tâm, ta không phải vạn giận người. Ta cũng chưa từng mưu đồ quá trước bang chủ. Một lòng trung can, trung thành chứng giám. Mạn Bá Ngọc ngơ ngác không nói gì. Quá một lát, hắn đứng lên, sắc mặt âm trầm nói, Trầm Luyện, nghĩ từ trong tay của ta lấy đi trước bang chủ, không có dễ dàng như vậy. Phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không. Lời còn chưa dứt, Mạn Bá Ngọc đột nhiên nhảy lên một cái, từ bàn học phía sau nhảy đi qua, lăng không một trường ấn về phía Trầm Luyện đỉnh đầu. Kình phong gào thét, ép đỉnh mà đến. Tình cảnh này, cùng Trầm Luyện lần thứ nhất gặp mặt Mạn Bá Ngọc, ra sao tương tự. Khi đó, Mạn Bá Ngọc rất khiêm tốn, cũng là thật tâm thưởng thức Trầm Luyện. Tiếng kia xu thế hùng vị hết sức một trường thuần túy là vì thăm dò hắn. Nhẹ như mây gió, không hề uy lực có thể nói, mà giờ khắc này một trường này, nhưng là tàn nhẫn dị thường, sát khí tạt vào mặt, ta là Bạch Ngân cấp 8, Trầm Luyện, sử dụng ngươi bản lĩnh thật sự. Mạn Bá Ngọc không cam lòng giống giận, lăng không một trường đánh về Trầm Luyện chán. Thời khắc này, Trầm Luyện trong cơ thể 5 cái không khiếu toàn bộ bị phong cấm. Chuyện này ý nghĩa là tông sư cổ, xà ngọc cổ, gió thổi mạnh cổ, né tránh cổ, giá y cổ, toàn bộ không cách nào sử dụng, cũng mang ý nghĩa thực thiên kiếm, xích diễm đao, hai cái yêu binh cũng không cách nào vận dụng, còn thừa lại thủ đoạn còn có, cường đại thể phách mạnh mẽ chống đỡ, long trảo công kích, cùng với tai ách cổ thần phách công kích. Bang chủ ở trên, ngươi muốn đánh ta, ta há có thể hoàn thủ. Trầm Luyện lạnh lẽo nở nụ cười, lù lù bất động, hô, đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ Trầm Luyện đỉnh đầu nổi lên. Nửa hạt nửa rắn, cả người bao vây lấy ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ thiên địa, chấn động hoàn vũ, tay ách pháp tướng. Ngưng tụ hiện thân, từ hư hóa thật, mắt trần có thể thấy, cũng có thể ly khai sự trói buộc của thân thể. Đây là pháp tướng trang nghiêm, lại tên là Nguyên Thần Xuất Khiếu. Mãn Bá Ngọc đột nhiên trợn mắt lên, trong phút chốc khắp cả người lạnh lẽo, dường như tiến vào trong hầm băng, sởn cả tóc gáy. Hắn a một tiếng, sợ sợ muôn dạng, toàn bộ người dường như diều đứt dây rớt xuống, cả người như nhũn ra, sau khi hạ xuống không cách nào đứng vững, càng là trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, quỵ ở Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hắn, đỉnh đầu tay ách pháp tướng cũng ở mắt nhìn xuống hắn. Ngươi, Mãn Bá Ngọc trực đà dùng mình, run lẩy bẩy, khuôn mặt thảm không còn nét người, dường như làm cơn ác mộng. Đáng thương hai tử, lại sợ quá khóc. Bang chủ, ngươi mệt mỏi nên nghỉ ngơi, Trầm Luyện bình tĩnh mà hờ hững nói. Mãn Bá Ngọc ôm đầu, co lại thành một đoàn. Này ngày, Mãn Bá Ngọc tuyên bố thối vị nhượng chức, Trầm Luyện luôn mãi lễ nhượng phía sau mới tiếp nhận trưởng ấn, trở thành Nộ Côn Bang chi bang chủ. Cùng một ngày, già nua Tử Phúc cũng tuyên bố về hưu. Trầm Luyện đề bạt bộ linh không vì là phó bang chủ, cùng Khổng Hữu đồng thời phụ tá hắn. Tin tức chuyến mở, bát phương đến hạ, vạn dận cái thứ nhất chúc mừng Minh Hữu. Phái xong thì đưa tới một bình nguyên thủy vì là hạ. Lâm gia ngoại công chủ Lâm Nguyên Huyền cũng đưa tới một bình nguyên thủy làm quà tặng. Cũng vì hắn sai khiến một người làm liên lạc viên. Trùng hợp là, người này lại là Lâm Nguyên Thường, Lâm Nguyên Thủ, Lâm Tu Bình. Hai người này vì được huyết anh cổ, cực kỳ tàn ác, tội ác cuồn cuộn ngất trời, cuối cùng trêu chọc phải Trầm Luyện mà chết ở Tuyết Lĩnh Thành. Sau đó, chính là Lâm Nguyên Thường đến đây vì bọn họ nhặt xác. Kết quả Lâm Nguyên Thường qua loa xử lý, để Trầm Luyện ung dung tránh thoát một kiếp, đều là duyên phận a. Trầm Luyện còn chưa từng thấy Lâm Nguyên Thường, nhưng là có mấy phần mong đợi. Rộng rãi trên đại đạo, tiếp cận dài trăm mét đội ngũ, chậm rãi mà đi, ở vào vị trí chính giữa một chiếc xe ngựa, rèm cửa sổ bỗng nhiên nhấc lên, lộ ra một tấm một cách tinh quái khuôn mặt đến. Bách Linh tỷ, chúng ta lúc nào có thể đến Vinh Hoa Thành? Trầm Tiểu Thụ nhìn một chút trước sau, có chút trầm muộn hỏi. Nhìn cưỡi ngựa mà đi Bách Linh, nhanh hơn, còn có 1-2 ngày lộ trình. Bách Linh cười trả lời, còn muốn 1-2 ngày a? Trầm Tiểu Thụ hết chỗ nói rồi, bĩu môi, rất là không vui. Bên trong buồng xe, nhị nương ôm lấy Trầm Tiểu Thụ, cười nói, nha đầu, gấp cái gì, làm sao, nghĩ ngươi luyện ca ca. Trầm Tiểu Thụ gật gật đầu, như ông cụ non nói, không có ta bảo hộ hắn, không biết có người hay không bắt nạt hắn. Nhị nương dở khóc dở cười, lườm một cái nói, người nhỏ mà ma mãnh, người luyện ca mới không cần ngươi bảo hộ đây. Trầm Vạn Toàn nghe vậy cười ha ha, trêu ghẹo nói, cần, không có nhà ta tiểu thụ bảo hộ, luyện nhi trải qua không sẽ khai tâm ni. Trầm Tiểu Thụ nhất thời đắc ý hất cằm lên. Khác một chiếc xe ngựa rộng rãi bên trong, tam nương, tứ nương, ngũ nương, còn có trong lồng ngực ôm đứa bé sơ sinh lục nương, tụ ở một chỗ. Ai, luyện nhi là tiền đồ, ở Vinh Hoa Thành nổi bật hơn mọi người, ta phóng nhi tự. Tam nương lắc lắc đầu, một mặt đau đầu vẻ mặt. Tứ nương cũng than thở, không phải là, nghe Bách Linh nói, luyện nhi đã là Bắc Địa đệ nhất đại bang phái Nộ Côn Bang, ngồi trên trưởng lão, thuộc hạ quản thiên quân vạn mã, lợi hại chưa. Ngũ nương cười nói, luyện nhi có tiền đồ là Trầm gia phúc khí, chờ chúng ta đã đến Vinh Hoa Thành cũng muốn dính dính hắn ánh sáng. Lục nương gật gật đầu, lại cười nói, Hài nhi của ta còn không có đặt tên đây. Đến thời điểm tự để Luyện Nhi hỗ trợ lấy cái vang dội tên. Tương lai hy vọng hắn cũng có thể như Luyện Nhi như vậy có tiền đồ, tùy tùng trong đội ngũ. Đứt đoạn mất tay Tôn lão bá hăng hái. Đàm Tiếu nói, ta nói cho các ngươi biết, ta kinh đào kiếm pháp luyện mấy chục năm mới đại thành. Luyện công tử chỉ dùng nửa tháng tự làm xong rồi, còn trò giỏi hơn thầy đánh bại ta. Nói đến những chuyện này, Tôn lão bá một mặt vinh quang. Tôn thúc, việc này ngươi nói mấy trăm lần, nghe cho chúng ta lỗ tai đều dài kén. Khôi Ngô khỏe mạnh Mao Đại Hải cười to nói, lần này Trầm gia di chuyển, mời của sơn trại người ven đường hộ tống. Mao Đại Hải, người giang hồ xương cồn địa long, là tuyệt địa đao vương Mao Tỳ Dân đích nhi tử. Dựa vào mặt mũi của hắn, dọc theo con đường này không có đạo tặc dám đến có ý đồ với Trầm gia. Xem như là thuận buồm xuôi gió. Hết chương.